Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 108, nhìn một chút mặt nàng. 7. Chính để mắt sức lực Nhan Tuấn Trạch. Giờ khắc này trên người ngay tại lớn lên bộ lông màu đen cũng đã đình chỉ. Cho nên đau khổ cảm giác hơi trì hoãn. Lại nói hắn bị rời đi lực chú ý. Đã tạm thời quên đi trên người mình phát sinh biến hóa. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem lực chú ý chuyển đến trong phòng khách, lộ ra một bộ mặt khổ qua. Xong, tivi cùng gia cụ toàn bộ xong. Nhan Tuấn Trạch kịp phản ứng, thừa dịp cái này hai cái quỷ đánh cho kịch liệt, mau từ bàn ăn phía dưới bò ra ngoài. Theo nhúc nhích, trên người đau khổ cảm giác lần nữa truyền đến. Bất quá hắn cố nén, rất nhanh liền chạy tới cạnh cửa. Hai quỷ nhấp nhô sương mù đã đến giữa phòng khách, lấy cái này đoàn sương mù làm trung tâm. Phương viên 5 mét bên trong, lại không có bất luận cái gì hoàn hảo đồ dùng trong nhà. Nhan Tuấn Trạch cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đến cạnh cửa, nhẹ nhàng vặn vẹo nắm giữ, mở cửa, lách mình chui ra ngoài. Giờ khắc này, đoàn kia nhấp nhô trong sương mù lại phát sinh biến hóa. Chỉ gặp lã hâm kia đã hoàn toàn hóa thành tăng thân bà đầu bị chống đỡ ra sương mù bên ngoài. Trên cổ có một đôi tay, chính là quay thân nữ che kín bầm đen cánh tay. Tuy là nhìn như giống như ở vào hạ phong, nhưng tăng thân bà phản kháng được vẫn thật kịch liệt. Dưới chân sương mù không ngừng lăn lộn, nàng tựa hồ đang giãy giụa. Một giây sau, tăng thân bà đưa ra một cái tay, ba một trường, hung hăng đập vào quay thân nữ trên đầu. Quay thân nữ biến mất tại trong sương mù. Lập tức tăng thân bà phát ra một tiếng thê lương gọi. Đầu bộ phận một lần nữa tràn vào trong sương mù. Nào biết mới 2-3 giây, cái này đoàn sương mù đột nhiên hướng bên trong co vào. Lập tức nhanh chóng phồng lên. Bịch một tiếng, tăng thân bà bay ngược ra ngoài, đụng nát cửa sổ, rớt xuống ngoài hành lang. Lúc này Nhan Tuấn Trạch vừa vặn rón rén đi tới ngoài hành lang. Hắn là ngồi xổm thân thể đi, chính là sợ bị cái này hai cùng hung cực ác ác linh cấp nhìn thấy. Bất quá một giây sau đỉnh đầu cửa sổ vỡ vụn, liền gặp lã hâm thân ảnh rơi ra ngoài, vừa vặn rơi ở Nhan Tuấn Trạch phía trước. Một người một quỷ, cách xa nhau không đủ nửa mét. Lã hâm bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra lại là tăng thân bà kia, khuôn mặt đầy nếp nhăn gò má. Trong mắt màu xám, nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch ngẩn ngơ, lập tức nặn ra một cái tự nhận là chân thành nhất mỉm cười. Bà tốt, người thế nào không đi đường bình thường a? A, tăng thân bà tay phải vươn ra, đối Nhan Tuấn Trạch vồ đến một cái. Nhan Tuấn Trạch đã sớm có chuẩn bị, thân thể về sau co rụt lại, hiểm lại càng hiểm né tránh một chảo này. Trong cửa sổ một đoàn bóng trắng bay ra, quay thân nữ theo sát mà tới, rơi xuống Nhan Tuấn Trạch cùng tăng thân bà trong lúc đó. Đầu của nàng chính diện là hướng về phía Nhan Tuấn Trạch. Phía sau tăng thân bà một giây sau liền bùng nổ, bỗng nhiên bổ nhào quay thân nữ. Giống như một cái đói dã thú, ép ở trên người nàng, một ngụm gắt gao cắn quay thân nữ kia vặn vẹo cổ. Quay thân nữ hai tay lập tức hiện xoay ngược thay đổi, phát ra răng rắc giống như bị bẻ gãy thanh âm. Trái lại ôm lấy tăng thân bà, lực lượng cường đại xuống, hai quỷ bay nhảy trên mặt đất, lộn tầm vài vòng. Sau đó tăng thân bà bị quật bay ra ngoài, dọc theo hành lang trực tiếp ngã ở sắp gần cửa thang lầu địa phương. Quay thân nữ đứng lên, tựa hồ là nhìn Nhan Tuấn Trạch một chút, cũng không có động đến hắn, mà là đối tăng thân bà đi đến, bước chân giống như bình thường, không có một tia dồn dập bộ dáng. Mà lúc này Nhan Tuấn Trạch trên người bộ lông màu đen đã hoàn toàn đình chỉ lớn lên. Đau khổ cảm giác giảm bớt hơn phân nửa, nhưng là tình huống vẫn như cũ không ổn. bởi vì quay thân nữ cùng tăng thân bà đã nhanh đến trong thang lầu. Đổ trong đó về sau, hắn không cách nào thoát đi tầng lầu này. Hai quỷ đánh nhau tại trong thang lầu miệng lần nữa triển khai. Vừa mới bắt đầu Nhan Tuấn Trạch còn có thể thấy được các nàng không ngừng cắn xé. Nhưng rất nhanh lại có một lớp bụi sắc sương mù dâng lên, đem hai quỷ bao vây ở bên trong. Đến ngoài phòng Nhan Tuấn Trạch mới tính thật tốt xem gặp loại này sương mù. Cái này sương mù hiện màu xám nhạt. Tại hai quỷ đánh nhau ở cùng nhau về sau, màu xám sương mù bắt đầu lan ra, đồng thời ăn mòn hai quỷ bộ bị xung quanh đại khái chừng 5 mét phạm vi. Đoạn này khu vực bên trong, cho dù là ban ngày cũng ánh sáng u ám, từ trường vặn vẹo, nơi bao bọc mặt đất cùng vách tường dần dần bắt đầu phát hoàng, biến thành đen, lập tức từng khối chóc ra, thậm chí có nấm mốc theo hốc tường bên trong dài đi ra. Giờ khắc này, trong thang lầu cái này một mảnh địa khu, căn bản là không có cách lại tiến vào. Theo Nhan Tuấn Trạch, kia một khối địa phương không quản là mặt đất còn là không khí, toàn bộ dần dần trở tối, phảng phất kia màu xám sương mù chính là một khối lĩnh vực, thuộc về lệ quỷ lĩnh vực. Nhìn hồi lâu, cảm giác kia một mảnh không khí tựa hồ cũng tại vặn vẹo. Một màn này nhường Nhan Tuấn Trạch liên tưởng đến trong nhà tình trạng. Vừa rồi cái này hai cái lệ quỷ đồng dạng tại nhà mình phòng khách đánh thành bộ dáng này. Nếu là thật hình thành cái gì lệ quỷ lĩnh vực, có thể hay không đối cuộc sống sau này mang đến ảnh hưởng gì? Nghĩ tới đây lúc, đoàn kia sương mù bỗng nhiên bắt đầu rung động. Một giây sau, tăng thân bà không cần mạng già chạy cực nhanh mà ra. Vậy mà xông ra sương mù, đối hành lang đầu này Nhan Tuấn Trạch chạy như bay đến. Nàng mũi chân chạm đất, tốc độ nhanh đến ly kỳ. Bất quá Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, da hồn này thân thể vài chỗ đã chóc ra, giống như trang giấy dán như thế. Phần eo vị trí biến rách mướp, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào tăng thân bà xông tới tốc độ. Giờ khắc này, lão thái bà này phảng phất cái gì cũng không để ý. Liều mạng cũng phải đi tới Nhan Tuấn Trạch nơi này. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian lui lại, rất nhanh liền về tới cửa nhà mình. Nhưng tăng thân bà càng nhanh, cách hắn đã không đủ 5 mét. Trong thang lầu đoàn kia màu xám sương mù rất nhanh tiêu tán. Quay thân nữ thân ảnh hiển lộ ra, bất quá thật hiển nhiên, nàng muốn đuổi tại tăng thân bà phía trước đến Nhan Tuấn Trạch nơi này. Căn bản không thể nào. Nhìn thấy một màn này, Nhan Tuấn Trạch đang muốn trở về, liền gặp quay thân nữ bỗng nhiên thân thể khẽ cong, hướng về sau lưng bên này đảo ngược lật chiết khấu đến. Phát ra răng rắc chói tai tiếng vang. Kia một đầu dơ bẩn dính liền tóc dài tại thời khắc này nháy mắt kéo dài. Tóc dài xẹt qua một đạo thẳng tắp, vô số cây tóc đối tăng thân bà sau lưng cắm tới. Một giây sau liền xuyên thấu nàng thân thể, nguyên bản đang chạy trốn tăng thân bà. Tại chỗ định trụ, quay thân nữ thân thể giống như một cái lò xo, lập tức khôi phục nguyên dạng. Kia tóc dài co vào, sẽ bị xuyên thấu tăng thân bà trực tiếp lôi trở lại trong thang lầu phương hướng. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem một màn này, trợn mắt hốc mồm, mà cùng thời khắc đó, ở quay thân nữ vận dụng tóc dài vũ khí thời điểm, Nhan Tuấn Trạch phát hiện trên người mình vừa mới xuất hiện bộ lông màu đen toàn bộ rút lui trở về. Một cái cũng nhìn không thấy, thân thể bị tóc dài xuyên thấu tăng thân bà, bị cấp tốc lôi trở lại nhấp nhô màu xám trong sương mù. Lập tức sương mù thu nạp, từ bên trong liên tiếp phát ra hai tiếng bén nhọn kêu thảm. Sương mù tiếp theo tiêu tán, lộ ra đứng quay thân nữ, cùng đã nằm ngửa trên đất, không nhúc nhích Lã Hâm. Lã Hâm diện mạo đã là mình bộ dáng, mà vừa rồi tăng thân bà bộ dáng, giờ phút này thì biến mất không thấy gì nữa. Bất quá bất kể là ai, gia hỏa này giờ phút này cũng không có động tĩnh. thẳng tắp nằm trên mặt đất, hẳn là chân chính chết rồi. Sức xuyên thấu thân thể tóc dài, tại thời khắc này bị quay thân nữ thu hồi, chỉ gặp nàng chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Nhan Tuấn Trạch, từng bước một đi tới. Nhan Tuấn Trạch cũng không lui lại, cũng không có trực tiếp tiến vào trong phòng đi ẩn núp, mà là đứng ở nơi đó chờ lấy nàng. Mà giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch trên thân xuất hiện lần nữa ngứa ngáy cảm giác. Không đợi quay thân nữ tới gần, hắn mở miệng nói, ta thuyết phục thi bà, nàng đồng ý ngươi nhìn một chút hai cái thi anh. Quay thân nữ thân ảnh dừng lại, không lại tiến lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?